vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Mới quen lũ tiểu gia hỏa. Nếu là có người hỏi Takashisu có phải hay không một tên âu chú, Takashisu trở tay chính là tát qua một cái. Đây không phải là nói nhảm sao? Oh my, rất xuất sắc, rất làm cho kẻ khác kính nể. Nhưng là kính nể liền tốt, cái khác cũng không có cái gì cần thiết. Takashisu hiện tại không quan tâm những thứ này. 7 chương, Kanet các nàng hiện tại tình trạng thế nào? Takashisu đi trở về ban công bên cạnh ngồi xuống. Lưng cõng Soyu Fubuki nhẹ giọng cùng anh linh thất trương giao lưu. Từ Soyu Fubuki nơi đó biết được, từ nàng phát hiện Takashisu nện ở cao ốc phía ngoài trên đất trống, sau đó đem Takashisu đưa đến nơi này trị liệu. Thời gian đã qua 2 tuần lễ lâu. Takashisu ròng rã hôn mê 2 tuần lễ. Hiện tại Takashisu lo lắng nhất chính là Kanet các nàng. Ông tương đương, anh linh thất trương, tự động mở ra. Đại biểu Kanet, Mary, Teresa 3 trang tia sáng lưu truyền. Đại biểu cho các nàng sống rất thoải mái, không có sinh mệnh an nguy. Takashisu thở dài một hơi, sau đó thử triệu hoán các nàng. Không có phản ứng, cách nhau không biết bao nhiêu thế giới. Anh linh thất trương cũng không có cách nào triệu hồi. Quá xa, loại tình huống này, hoặc là Takashisu đi tìm các nàng, hoặc là đợi các nàng chết mất. Chân linh tự động trở về, anh linh thất trương. Sau đó lại dùng anh linh tinh hạch triệu hoán. Takashisu hiện tại trên tay anh linh tinh hạch chỉ còn lại 1 viên. Ngoặc kép, 7 chương, tuyên bố nhiệm vụ. Ta cao cấp hơn, có thể có phá giới phù cái chủng loại kia. Takashisu biết anh linh thất trương có ý thức của mình, cho nên trực tiếp đòi hỏi cao cấp nhiệm vụ. Bởi vì cao cấp nhiệm vụ mới có thể cho phá giới phù. Ngoặc kép, anh linh thất trương không có phản ứng. Takashisu đợi trái đợi phải, đợi không được đáp lại. Tay trái đưa tay liền muốn đem anh linh thất trương ném trên mặt đất, nhưng là vừa vặn đưa tay, ông trong tay anh linh thất trương một trận ngoặc kép. Sớm dạng này không phải tốt. Takashisu liếc một cái, sau đó mở ra nhiệm vụ trang, tuyên bố nhiệm vụ thức tỉnh cô xê của mình. Nhiệm vụ yêu cầu không phải băng chi ma pháp, không phải không gian chi lực. Trên người của ngươi một cỗ lực lượng mới tại nảy sinh, thức tỉnh nó là cô xê của ngươi. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phù x1, anh linh tinh hạch x1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận. A, ta có cô xê. Takashisu không nghĩ tới chính mình cũng có thể thức tỉnh cô xê. Sau đó Takashisu còn không có nghi hoặc mấy giây, ông tương đương lại một cái nhiệm vụ truyền đạt, tuyên bố nhiệm vụ trở thành anh hùng. Nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là chức nghiệp, mà là chân chính anh hùng. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phù x1, Odin Gungnir x1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận. Ngoặc kép, anh hùng không phải chức nghiệp. Cái kia nó vẫn là cái gì? Takashisu nhìn xem nhiệm vụ phía trên, cái kia lóe ra ánh sáng màu vàng anh hùng 2 chữ. Lâm vào suy nghĩ, thời gian, đến ban đêm, ra ngoài 2 cái tiểu đồng bọn trở về. Đúng vậy, từ căn phòng giường chiếu về số lượng liền có thể nhìn ra. Khẳng định còn có những người khác cùng Soyu Fubuki ở cùng nhau. 2 cái tiểu gia hỏa 1 nam 1 nữ. Vóc dáng đều muốn so Soyu Fubuki thấp hơn 1 điểm, niên kỷ cần phải nhỏ hơn 1 ít. Soyu Fubuki nói nàng đã 14 tuổi, nhưng là thân cao mới 1m4 dáng vẻ, rõ ràng phát dục bất lương. Mà trước mắt 2 tiểu gia hỏa này, tình trạng cơ thể muốn tốt 1 điểm, cũng không có như vậy xanh sao vàng vọt. A, trên trời rơi xuống tới đại ca ca tỉnh. Vậy mà thật tỉnh a. Hai tuần lễ chưa ăn cơm, nước cũng đổ không tiến vào trong. Ta cho là hắn đều chết đói đâu. Tiểu Nam Hải tùy tiện nhìn thấy Takashisu ngồi tại ban công bên cạnh nổ hô nói. Takashisu nhìn hắn một cái, không có tiếp tục để ý tới. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Takashisu không để ý tới hắn, cũng là bị mất mặt, móp méo miệng, lôi kéo một cái tiểu cô nương chạy hướng Soyu Fubuki. Tỷ tỷ tỷ tỷ, chúng ta trở về. Nhìn, hôm nay chúng ta nhặt đồ vật bán thật nhiều tiền. Chúng ta mua một bao lớn bánh mì, khẳng định đủ chúng ta ăn được mấy trận. Tỷ tỷ ngươi ăn trước. Đang khi nói chuyện, Tiểu Nam Hải phảng phất hiến vật quý từ chính mình cũ nát trong quần áo túm ra một bao nhỏ vụn bánh mì một bên, trên tay kia còn cầm một điểm tiền lẻ. Một bên tiểu cô nương cũng là nháy lóe sáng sáng mắt to không điểm đứt đầu. Một bộ nhanh khen ta một cái dáng vẻ. Tiểu Liệt thật lợi hại, đã như thế tài giỏi. Tiểu Vũ cũng thế, thật ngoan tương đương. Soyu Fubuki đưa tay chụp, chụp hai cái tiểu gia hỏa đầu khích lệ nói. Lập tức, hai cái tiểu gia hỏa liền cười đến không ngậm miệng được. Hì hì, tương đương tỉ tỉ mau ăn tương đương, có chút đỏ mặt Tiểu Liệt cấp tốc mở ra trong tay túi hàng. Sau đó dùng chính mình đen nhánh tay nhỏ bắt lấy một cây bánh mì bên cạnh đưa tới Soyu Fubuki. Bên miệng, Soyu Fubuki cũng không có ghét bỏ. Mở ra miệng cắn bánh mì, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn ngon thật, hì hì, Tiểu Vũ ngươi cũng ăn. Tiểu Liệt lại lấy ra một cây đưa tới bên cạnh bé gái trong miệng. Sau đó, ngoặc kép, hừ, bởi vì muốn chiếu cố ngươi, tỷ tỷ đều không có thời gian cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng là, tỷ tỷ nói qua, có thể chia sẻ đồ ăn mới là vị ngon nhất. Ngươi ngủ hơn 2 tuần nhất định rất đói. A, cái này cho ngươi. Tiểu gia hỏa vậy mà chạy đến Takashisu bên người, cầm ra mấy cây bánh mì bên cạnh đưa cho Takashisu. Ngoặc kép, tạ ơn. Takashisu đột nhiên đối trước mắt tiểu gia hỏa này lau mắt mà nhìn. Đồng thời Soyu Fubuki đánh giá cũng tăng cao hơn một chút. Hừ, nhanh ăn đi, không đủ còn có. Tiểu gia hỏa run lên trong tay tiện lợi túi, ngẩng lên cái mũi nhỏ xoay người đi ra. Lúc này, hắn mới từ trong túi xuất ra một cây bánh mì bên cạnh bỏ vào trong miệng. Miệng vừa hạ xuống, làm, không có gì hương vị. Hiển nhiên đã thả có chút thời gian. Loại thức ăn này làm sao có ăn ngon. Nhưng là, các nàng ba tên tiểu gia hỏa lại được hoan nghênh vui vẻ tâm. Takashisu nhớ kỹ, chính mình còn giống như chảy mấy phần cơm hộp a. Hầu gái cơm hộp, Academy City đặc sản, đã các ngươi mời ta ăn đồ vật, vậy ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ. A, nơi này có phần cơm hộp, các ngươi muốn ăn sao? 5 hộp, Takashisu Gate of Babylon bên trong còn tồn lấy 5 hộp cơm hộp. Gate of Babylon tình huống đặc thù, có được nhiều loại công năng, thời gian ở bên trong là khả khống, rượu ngon bỏ vào hội theo thời gian lắng đọng mà biến thành thơm thuần. Vũ khí áo giáp đặt ở bên trong cũng biết theo thời gian được trao cho linh lực hào quang. Mà đồ ăn bỏ vào cái dạng gì, lấy ra vẫn là bộ dáng gì. Ừng ực, Takashisu xuất ra một hộp cơm hộp cố ý mở ra, nhìn xem cái kia phong phú món ăn. Trong nháy mắt 3 tiếng nuốt nước miếng truyền đến. 3 tên tiểu gia hỏa tất cả đều nhìn xem Takashisu trong tay cơm hộp. Nhưng là một mực chờ mấy giây, 3 người đều không có bất luận cái gì hành động. Thẳng đến, si, trượt, Tiểu Liệt, cái này hộp cơm hộp ngươi cùng Tiểu Vũ phân ra ăn đi. Tỷ tỷ hôm nay không chút động, vừa vặn bánh mì liền ăn no rồi. Không cần lại ăn. Soyu Fubuki hít một hơi khóe miệng nước bọt nói ra. Cái này, không được, đồ tốt muốn chia sẻ. Đây là tỷ tỷ ngươi nói, muốn ăn cùng một chỗ ăn, không phải vậy ta cũng không ăn. Tiểu Liệt quay đầu đi qua, nhắm mắt làm ngơ, ân, tiểu nha đầu cũng là liền vội vàng gật đầu. Chính là nước miếng trong miệng có chút rõ ràng. Nhìn đến đây, Takajisu cũng không đùa các nàng. Ai nha, ta chỗ này còn có 3 hộp. Hết thảy 4 hộp. Đủ một người 1 hộp tương đương làm sao bây giờ? Các ngươi muốn ăn sao? Ngoặc kép, vạn tuế. Trong nháy mắt trầm mặc. Trong nháy mắt Tiểu Liệt tựa như là một trận gió đồng dạng chạy tới. Nhưng là, dừng lại. Rửa tay đi trước, Takashisu một cái tay đem 4 hộp cơm hộp chồng lên nhau dơ cao. Tiểu gia hỏa đủ không đến, dừng ăn, một đại nam nhân cùng tỷ tỷ đồng dạng rông dài. Bĩu môi, Tiểu Liệt có chút không tình nguyện. A, ngươi là không muốn ăn đúng không? Ăn, ta cái này đi. Tiểu Liệt xoay người chạy, nắm lên một cái bồn liền nghịch nước đi. Mà giờ khắc này Soyu Fubuki tựa như là gặp cái gì đả kích. Cả người biến thành màu xám trắng. Ta, rông dài, bị chê, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.